Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 822, chương 847, Bồ Tát cùng rồng. Thế là lên bờ, hướng phía trước tìm đi. Một con rắn tiến vào tầm mắt của hắn. Cái kia rắn cũng không lớn, chỉ bất quá bát nhỏ thô, dài hơn nửa trượng, nhưng là toàn thân một mảnh sáng như bạc. Không phải là rắn cạp nong, mà lại, Triệu Tinh Thần phát hiện, cái kia rắn cũng là tàn khuyết không đầy đủ, cũng chỉ còn lại toàn bộ thân rắn hai thành, có vẻ như, so con cá kia còn muốn tàn. Triệu Tinh Thần nhào tới, cắn, một ngụm liền cắn rắn nửa bên đầu, bởi vì là, chỉ còn lại nửa bên đầu, cái kia rắn dãy giụa lấy, một thanh cuốn qua đến gắt gao ghìm chặt Triệu Tinh Thần. Cái thằng này hé miệng liền cắn, tiếng tạch tạch bên trong, rắn đầu không có, rắn lập tức liền ra mềm xuống dưới. Triệu Tinh Thần cảm giác chính mình hiện tại chính là một cái hung tàn dã thú. Ba hạ hai hạ, rắn tiến cái bụng, quả là thế, không lâu, lại là một cỗ kinh khủng năng lượng phản hồi về đến. Cọ rửa hướng về phía toàn thân mình, Triệu Tinh Thần phát hiện, trong ý thức thần tủy trưởng thành một chút. Có hạt cát lớn nhỏ, nguyên lai chỉ có cát mịn mấy 1%, hình như, ăn cá ăn rắn có thể bổ sung chính mình thần tủy. Cái này thần tủy hình như cùng triệu cát không sai biệt lắm. Là thần chủng, chỉ có lần trước trong lúc vô tình ăn một khối châu bảo mới khiến cho thần chủng trưởng thành một. Điểm điểm, giờ khác này, Triệu Tinh Thần cho giật nảy mình, bởi vì là châu bảo bên trong chứa một tia thần khí. Nghe nói khối kia châu bảo đến từ tàn thần viên, ăn thần khí mới có thể bị bổ thần tủy. Thế nhưng là, chính mình hiện tại ăn rắn ăn cá cũng có thể bổ thần tủy. Mà lại, bổ được càng nhanh, ăn hàng tiếp tục, phía dưới, Triệu Tinh Thần lại ăn một cái chim hoàng yến. Đương nhiên, cũng là tàn khuyết không đầy đủ, lại ăn một con cóc. Khi cóc sau khi ăn xong, Triệu Tinh Thần phát hiện, thần tủy đã lớn lên đến chừng hạt gạo, lần này dáng dấp rất rõ ràng. Chợt, một cỗ kinh khủng năng lượng tỏa ra, Triệu Tinh Thần cảm giác toàn thân chấn động, đầu bên trên bốc lên ra một đạo vòng, bước vào đế cảnh. Ông trời, cái này là tiên đế chi hoàn a, một cái vòng đại biểu một phẩm cấp. Triệu Tinh Thần nội tâm một mảnh vui mừng, lão tử rốt cục bước vào tiên đế cảnh. Chỉ bất quá, sau một khắc, hắn vừa thương xót thúc giục, bởi vì là, tuy nói bước vào tiên đế chi cảnh, nhưng là, chính mình lại là một bộ không có nhục thân, không có cốt nhục cô hồn dã quỷ, đúc lại nhục thân, Triệu Tinh Thần quyết định, chỉ bất quá, thế nào đúc lại, hắn không có biện pháp nào, bất quá, hắn phát hiện, chính mình thiên mục tốt hướng càng cao ngăn, nhìn càng thêm rõ ràng. Trước kia hình như cách một tầng xa, hiện tại, đem xa lấy xuống, toàn bộ đen kịt thế giới đều trình hiện tại trước mắt. Nơi xa hình như có tòa miếu hoang. Đây là Triệu Tinh Thần lần thứ nhất nhìn đến cố ý kiến trúc. Hắn ngạc nhiên chạy đi qua, bởi vì là, có miếu hoang không chừng còn có cao nhân. Đến lúc, hướng cao nhân thỉnh giáo một cái thế nào dài xuất thân thể tới. Liếc một cái, Triệu Tinh Thần lại có chút bó tay rồi. Hình như, thế giới này đồ vật đều là tàn khuyết không đầy đủ. Bởi vì là, cái này miếu hoang bản thân liền rách mướp, xem như tàn khuyết không đầy đủ. Thế nhưng là, trong miếu tố Bồ Tát thế mà cũng là tàn. Thiếu cánh tay ít chân không nói, cũng là nửa bên mặt, có thể người một con mắt, cái bụng thừa khối tiếp theo các loại. Thiên hình vạn trạng tàn. Hình như, chính mình ngã vào một cái thiên tàn địa khuyết thế giới. Hết thảy đều là tàn thứ phẩm. Ngay cả mình cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Bởi vì là, chính mình chỉ còn lại một đạo thiên hồn. Không có nhục thân, coi như cũng là một cái một tàn phế. Liền tại Triệu Tinh Thần một chút khổ cực thời điểm, nửa cái Phật trưởng đột nhiên công đi qua. Triệu Tinh Thần xoay người một cái, cãi lại khẽ cắn, một ngụm liền cắn tại nửa cái Phật trưởng bên trên. Bởi vì là, Triệu Tinh Thần không có binh khí. Hiện trên người tự mình lợi hại nhất binh khí chính là cái miệng này. Mà lại, hắn phát hiện, chính mình thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn. một ngụm liền cắn mất nửa cái Phật trưởng một nửa. Cái kia Phật trưởng còn tương đối tốt ăn. Một ngụm liền nuốt vào. Hình như ăn củ sen giống như. Bất quá, tôn kia nửa tàn Phật ra sinh khí. Toàn bộ người nhào về phía Triệu Tinh Thần. Người nó sao một đầu phá rắn cũng dám giả mạo Phật ra. Triệu Tinh Thần sinh khí. Bởi vì là, cái kia căn bản cũng không phải là một cái Phật đống. Mà là một tôn giả Phật. Kỳ thực, là một cái kim quang lóng lánh rắn. Đồng thời, cái kia rắn chỉ còn lại nửa đoạn dưới. Liền đầu đều không có. Chỉ còn lại cái đuôi một đoạn. Cái kia lão tử liền không khách khí. Cắn, ăn, vô bụng. Liền tại lúc này, một vị khác tàn khuyết không đầy đủ Bồ Tát thế mà nhào tới. Triệu Tinh Thần cái kia chẳng cần biết ngươi là ai. Khẳng định lại là một tôn giả Bồ Tát. Ăn, tiếp tục cắn ăn. Bất quá, khi ăn vào bộ vị lúc Triệu Tinh Thần giật nảy mình. Bởi vì là, cái kia lại là nửa bên long đầu. Ta xiên a, chính mình thế mà ăn một con rồng nửa cái long đầu. Liên tưởng đến vừa rồi còn ăn một con rắn cái đuôi. Hẳn là kia là cả con rồng. Cũng không biết được nguyên nhân gì bị người phân thây. Đồng thời, vài đoạn thân thể được tố thành Bồ Tát cùng Phật gia. Vậy còn dư lại mấy tôn Phật gia cùng Bồ Tát hẳn là cũng là con rồng này mặt khác thân thể. Cũng không biết được cái này rồng làm sao xui xẻo như vậy. Thế mà bị người phanh thây còn tố thành Bồ Tát. Triệu Tinh Thần hai mắt tỏa ánh sáng. Nhào đem đi lên. Một tôn đến. Quả nhiên không có đoán sai. Lại ăn rồng một đoạn thân thể. Lại là một đoạn. Kết quả. Một tòa miếu hoang Bồ Tát cùng Phật gia cho hết hắn ăn sạch. Kỳ thực. Là ăn một đầu hoàn chỉnh rồng. Triệu Tinh Thần phát hiện. Thần tùy thế mà lớn lên đến như hạt đậu nành. Toàn thân một mảnh kim hoàng. Hình như một hạt kim đậu. Đang nhấp nháy lấy kim quang ánh sáng. Lúc này, cả tòa miếu hoang bắt đầu run run. Một cỗ đáng sợ năng lượng phản hồi tới. Xông về Triệu Tinh Thần toàn thân. Lần này bất đồng chính là. Không có một mực tử lên cấp. Mà là kim quang không ngừng tại Triệu Tinh Thần trong thân thể lưu động. Sau một khắc, Triệu Tinh Thần ngạc nhiên phát hiện. Chính mình thế mà dài ra da thịt cốt nhục tới. Ông trời, ta có thân thể. Triệu Tinh Thần khóc, chỉ bất quá, tương đương nuối tiếc, mọc ra lại là một con rồng thân, vàng óng một con rồng, chính mình thành long, gọi chính mình làm sao gặp người đâu, ta không phải có 72 biến sao. Triệu Tinh Thần tâm tư khẽ động, điều động biến thân thuật, có hiệu quả, long thân co vào, hắn rốt cục biến trở về mình bộ dáng, ha ha ha, long thân lại như thế nào? Lão tử sẽ biến hóa, như thường trưởng thành, cái thằng này sờ cầm một cái, cuối cùng sống trở về. Bất quá, hắn cảm giác biến thành thân người lúc thân thể có chút là lạ. Hình như không có long thân thời gian tự nhiên, có lẽ là vừa biến trở về duyên cớ đi. Mặc kệ làm sao quái, lão tử còn là ưa thích nhân thân, rồng chính là cao quý đến đâu, nhưng nó cũng chỉ là một cái yêu. Cái này miếu hoang rất thần kỳ. Triệu Tinh Thần chính nhi tám kinh hướng phía miếu hoang khom người cảm tạ. Thần đâu, cảm tạ ngươi để ta một lần nữa có được thân thể. Tuy nói là long thân, nhưng dầu gì cũng xem như một bộ chân chính hoạt bát thân thể. Mà lại, đỉnh đầu lại toát ra thứ hai đạo hoàn nhị phẩm tiên đế. Có phải là nên trở về? Triệu Tinh Thần cảm giác có chút khủng bố. Bởi vì là... Cái này miếu hoang liền kém chút cạo chết chính mình. Hắn có chút lo lắng sẽ tao ngộ đến càng mạo hiểm sự vật. Vẫn là về trước đi quan trọng. Thế nhưng là hồng lạc cho lục cực thần hành châu cũng bị gió phá hủy. Làm sao trở về? Cái thằng này khổ não. Ngơ ngác ngồi tại không có Bồ Tát cùng Phật đống miếu hoang điện thờ bên trên. Hạt châu, quả nhiên là hạt châu. Mà lại... dáng dấp cùng lục cực thần hành châu đồng dạng. Đồng thời, có mấy viên, không phải là các tiền bối rơi ở đây miếu hoang. Có lẽ là các tiền bối cùng con rồng này từ đấu. Cuối cùng, các tiền bối toàn đều hạ rồng cái bụng. Sở dĩ, những này thần hành châu toàn đều rơi ở chỗ này. Triệu Tinh Thần suy đoán, toàn đều nhét vào không gian bên trong. Bất quá, quăng có hạt châu này còn không được. Bởi vì là, một khi điều động, cái kia thần bí trong thông đạo gió quá lớn. Đoán chừng chính mình long thân cũng chịu không được. Đến lúc, lại được lấy cô hồn dã quỷ trạng thái trở lại Xích Hà Thành. Được làm một kiện ngưu xoa áo giáp khoác tại trên người bảo vệ mình nhục thân mới được. Lúc này, miếu hoang lại lắc lư. Sẽ không sập đi. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian xông ra miếu hoang. Ngao, một đạo kinh khủng giống lên một tiếng truyền đến. Triệu Tinh Thần vừa ra, liền thấy một tòa núi lớn chộp tới chính mình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.